Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 409, chương 410. Có người cướp giật hát đi sản nghiệp. Vương thất tiệc tối sau. Mọi người cáo từ rời đi. Hát đi cùng Margaret kể mặt cáo từ lúc. Margaret ở hát đi bên tai nhỏ giọng nói. Trước tiên không phải đi về. Ta gặp đi tìm ngươi. Hát đi nhỏ bé không thể nhận ra gật gù. Hát đi ở khách sạn ngủ một giấc ngủ thẳng hơn 9 giờ. Đang lúc này cửa phòng chuông vang lên. Mở cửa, một cái ăn mặc áo khoác bao bọc khăn quàng cổ che khuất mặt nữ nhân đứng ở cửa. Hát đi chỉ xem hình thể liền biết là Margaret. Mau để cho Margaret đi vào. Người chạy thế nào đi ra? Hát đi hỏi, ta liền nói tìm bằng hữu chơi. Sau đó liền đến. Margaret một mặt đắc ý. Hát đi nắm lấy Margaret băng lạnh tay nhỏ nhét vào trong lồng ngực. Margaret rất là cảm động. Chủ động tập hợp tới. Hát đi chỉ cảm thấy một đôi miệng nhỏ môi thật mát. Mau mau dùng nhiệt tình ấm áp nàng. Sau đó, chờ kết thúc đã là hơn một giờ sau. Thật không nỡ ngươi rời đi. Lần này phân biệt, e sợ lại muốn mấy tháng sau mới có thể gặp lại. Margaret rất là không muốn nói. Nàng tuy rằng có thể kiếm cớ đi Cayman hoặc là quốc gia khác phỏng vấn. Mượn cơ hội cùng hát đi gặp mặt. Có thể chung quy chỉ là ngắn ngủi gặp nhau. Có điều càng là loại này ngắn ngủi. Có lúc càng khiến người ta cảm giác quý trọng. Nếu không quá mấy tháng ta đi phỏng vấn Hồng Kông như thế nào. Hoặc là thẳng thắn đi Penang cùng Malacca. Dù sao đều là nước Anh quyền sở hữu. Margaret nói. Là cái ý đồ không tồi. Hát đi nói. Hai người thỏa thuận thật lần sau gặp lại thời gian. Margaret ngay lập tức sẽ không bi thương. Bởi vì có hy vọng cùng chờ mong. Hát đi trở lại nước Mỹ. Thời gian đảo mắt đến tháng 3. Lại đến mỗi năm một lần Oscar trao giải Nhật. Đang tiến hành Hollywood rõ ràng so với trước năm náo nhiệt hơn nhiều. Hát đi làm tàn Mackenzie sau. Không ai lại tàn phá Hollywood. Thêm nữa một loạt cứu vớt thủ đoạn. Hollywood từ từ khôi phục nguyên khí. Biến lại phải huy hoàng lên. Nơi này vẫn như cũ là điện ảnh người thiên đường. Năm nay, Monroe không có tiến vào nữ diễn viên xuất sắc nhất tranh cướp hàng ngũ. Tuy rằng The Seven Year X đại được hoan nghênh. Phòng bán vé đạt đến 1.350 vạn. Có thể ở nghệ thuật tới nói cũng không xuất sắc. Mà Hepburn nhưng tiến vào nữ diễn viên xuất sắc nhất tranh cướp đơn nguyên. Đương nhiên, trong này không thể không nói hát đi hoạt động. Hepburn là người mới. Roman Holiday là nàng bộ thứ nhất đóng vai chính trong bộ phim. Nếu như có thể thu được nữ diễn viên xuất sắc nhất. Chắc chắn ghi vào sử sách. Trao giải khách quý chạm ở trên đài. Xem xong trao giải thẻ lớn tiếng tuyên bố. Đang tiến hành Oscar nữ diễn viên xuất sắc nhất, Audrey Hepburn, Roman Holiday, ào ào rào tương đương. Dưới đài một mảnh tiếng vỗ tay, Hepburn kích động đứng lên đến. Nàng mặc dù có lòng bên trong chuẩn bị, nhưng vẫn kích động có chút run rẩy. Hát đi an vị ở Hepburn bên cạnh. Hepburn dùng sức ôm lấy hát đi. Hepburn lên đài, một thân màu trắng công chúa muộn lễ quần. Trong cổ mang theo dây chuyền trân châu. Trên đầu kéo một cái đầu hoa. Tương tự là trân châu đồ trang sức. Ở khách quý trong tay tiếp nhận tượng trưng diễn viên tượng vàng. Ta cái thứ nhất muốn cảm tạ người. Chính là hát đi tiên sinh. Là hắn phát giác ta. Để ta có cơ hội đi tới đại màn ảnh cái này sân khấu. Chấm ngoặc kép. Dưới đài rất nhiều nữ nhân tâm lý ước ao nghĩ. Cô bé này thực sự là may mắn. Có thể bị hát đi coi trọng. Chính mình làm sao liền không có cơ hội đây. Nếu như mình bị coi trọng. Hay là cũng có thể trở thành là diễn viên. Đêm đó, hát đi ngủ lại ở Hepburn nhà mới. Hepburn nhà xuyên rất mềm. Đàn hồi 10 phần. Hát đi suy đoán khẳng định bỏ thêm rất nhiều lò xo. Khoảng thời gian này, hát đi ở thị sát chính mình xí nghiệp. Hắn từng ở Australia mua lượng lớn thổ địa. Trước đây phát hiện một tòa cực lớn quặng sắt, sau đó lại lục tục phát hiện hai tòa quặng sắt cùng một tòa mỏ đồng cùng với một tòa loại cỡ lớn mỏ. Than đá, điều này làm cho hát đi khai thác mỏ cổ phiếu tăng mạnh. HD khai thác mỏ đã bắt đầu đối với Australia những ngày khoáng sản tiến hành khai phá. Nước Mỹ có rất nhiều loại cỡ lớn lấy quặng xí nghiệp. HD khai thác mỏ cùng bọn họ đạt thành hợp tác, cộng đồng tạo thành hợp tác công ty. Rất nhanh sẽ trở thành khắp thế giới khai thác mỏ bá chủ một trong. Hiện tại HD khai thác mỏ, tài sản đã đạt đến mười mấy ức đô la Mỹ. Vượt xa lúc trước mua lúc giá cả. Hiện tại coi như HD chỉ đem mấy tòa vùng mỏ bán đi. Cũng có thể kiếm được gấp 3-4 lần lợi nhuận. Có điều hắn là sẽ không bán. Bởi vì tiến vào khai thác mỏ vòng, mới có thể bắt được càng nói nhiều ngữ quyền. HD chuỗi siêu thị, ở nước Mỹ đã đạt đến hơn 20 nhà. Cũng kế hoạch mùa hè sang năm trước mở ra 100 nhà. Cùng lúc đó, HD trước mưu tính kiểu Tây Phương cửa hàng thức ăn nhanh. Kiểu Trung Quốc cửa hàng thức ăn nhanh, quán cà phê, đã bắt đầu lục tục xuất hiện, bởi vì chọn dùng gia nhập liên minh phương thức, vì lẽ đó trải ra tốc độ cực kỳ nhanh. Trước hắn quy hoạch, hiện tại cũng bắt đầu đi vào quỹ đạo, ngay ở HD chuẩn bị mưu tính tân phía đầu tư hướng về lúc. Penang truyền đến tin tức, có Malaysia người cướp giật HD đầu tư công ty bên trong một nhà người Hoa xí nghiệp tài sản. Hơn nữa còn người chết. HD lập tức tinh thần chấn động. Đi Penang. Không hề chậm trễ chút nào. HD cưỡi B-29 máy bay oanh tạc nhanh chóng chạy tới Penang. Chờ hắn đến Penang sau. Người phụ trách nơi này toàn bộ lại đây báo cáo. HD nhìn lướt qua mọi người. Trầm giọng nói. Nói một chút chuyện đã xảy ra. Tỉ mỉ chút. Kinh tế thư ký đứng ra nói. Là Nhu Phật Châu Hoàng gia. Bọn họ ở địa phương có rất nhiều vườn trồng trọt cùng gia công xí nghiệp. Mấy ngày nay hoàng gia sản nghiệp không ngừng chịu đến Malaysia người quấy rầy. Có người truyền lời cho bọn họ, muốn bọn họ đem công nghiệp viên cùng xí nghiệp, lấy gần như bạch cho giá cả bán cho Malaysia người, bằng không để bọn họ vĩnh không ngày yên tĩnh. Ngay ở 3 ngày trước, bạo phát xung đột, hai bên đầu tiên là phát sinh bắn nhau. Sau đó địa phương Sultan phái ra quân cảnh, đối với người nhà họ Hoàng nổ súng, đánh chết hoàng gia mấy cái tộc nhân, sau đó lại lấy gây sự thương người có tên Nghĩa, đem hoàng gia những người còn lại tất cả đều bắt được. Hiện tại chủ nhà họ Hoàng cùng với con trai của hắn, tất cả đều ở Nhu Phật Châu nhà tù, chỉ có đệ đệ hắn Hoàng Tân Niên trốn thoát, hướng về Tổng đốc Chính phủ cầu viện, người Hoa đầu óc linh hoạt. Giỏi về làm ăn, cho nên khi địa rất nhiều sản nghiệp đều ở người Hoa trong tay. Điều này làm cho rất nhiều bản địa cảm thấy thôi. Người Hoa cướp giật thuộc với của cải của bọn họ. Đối với người Hoa từ nội tâm có một loại cưu thị cùng thành kiến. Từ khi người nước Anh tuyên bố Malaysia người nắm giữ đặc quyền sau. Malaysia người cảm thấy đến cơ hội tới. Bắt đầu liên tục chèn ép. Đầu tiên là tăng thuế. Bọn họ thu người Hoa thuế, so với Malaysia người thuế chủng nhiều lắm, sau đó là các loại vơ vét, ỷ vào nắm quyền lợi, liên tục phân chia đòi tiền, hiện tại những này đều không đã ghiền, bắt đầu mạnh hơn chiếm người Hoa sản nghiệp cùng xí nghiệp. Hoàng gia một nhẫn nhịn nữa, hiện tại rốt cục không thể nhẫn nại, thêm nữa cùng HD tập đoàn treo lên quan hệ, vì lẽ đó lần này kiên cường rất nhiều. Cùng dân bản xứ động thủ lên. Dân bản xứ vừa bắt đầu tụ tập 200 người. Xung kích hoàng gia sản nghiệp. Có thể hoàng gia cũng không phải ăn chay. Vườn trồng trọt cùng gia công trong xí nghiệp. Có lượng lớn trong nước đến người Hoa. Những người này mắt thấy bát ăn cơm của chính mình cũng bị cướp. Cầm lấy ra hỏa cùng những này bản địa làm lên. Những này bản địa lúc này bị đánh chạy. Có thể bản địa đến tột cùng nhiều người. Lần thứ hai tụ tập càng nhiều người, có tới hơn 1.000. Hai bên lại đại chiến một hồi. Này một hồi hai bên đều người chết. Có điều bản địa vẫn như cũ bị đánh chạy. Có thể đón lấy địa phương Sultan nhưng ra tay rồi. Phái tới mấy trăm cầm súng quân cảnh. Ở súng ống uy hiếp dưới. Người Hoa không thể không từ bỏ chống lại. Những người quân cảnh đầu tiên là đối với người Hoa một trận đánh đập. Sau đó một hơi bắt được mấy chục người. Liền ngay cả hoàng gia phụ tử cũng không buông tha. Lão nhị Hoàng Tân Niên vừa nhìn. Lén lút ở bên cạnh trốn. chạy đến Malacca Hadi công ty cầu viện. Hadi đầu tư công ty vội vàng đem tình huống đăng báo đạo tổng đốc phủ. Hadi sau khi nghe xong không nói gì. Ở đây người khác đều không dám nói chuyện. Liền hô hấp đều tận lực áp chế. Không biết chính mình vị này đại nhân tổng đốc chuẩn bị làm thế nào. Một hồi lâu, Hadi đối với người khác nói. Ta biết rồi. Chuyện này ta tự mình xử lý. Các ngươi đi làm chính mình đi. Còn có, thông báo Billy cùng Lan bên tới gặp ta. Càng nhanh càng tốt. Trong lòng mọi người dùng mình. Penang cùng Malacca. Không có chính mình quân đội. Giữ gìn nơi này an toàn. Là HD phòng ngự công ty ở Đông Nam Á hai tòa căn cứ quân sự. Billy là Penang căn cứ chủ quản. Lan bên là Singapore căn cứ chủ quản. Đại nhân tổng đốc gọi hai người này đến. Là chuẩn bị động võ sao? Penang căn cứ liền ở bên cạnh. Billy nửa giờ liền chạy tới. Lan bên ở Singapore. Nhận được điện báo sau. Cưỡi một chiếc hai người máy bay chiến đấu bay đến. Tới được còn có Hadi tình báo ở người phụ trách nơi này Smith. Một cái vóc người không cao nhưng rất khôn khéo ra hỏa. Hadi nhìn ba người hỏi. Hiện tại có thể vận dụng bộ đội trên đất liền có bao nhiêu? Thường quy lục chiến đội viên khoảng 1.500 người. Nếu như từ bỏ bộ phận tàu chiến, có thể tiến đến 3.000 người. Billy nói, máy bay có bao nhiêu? Penang cùng Singapore mỗi người có 10 khung máy bay. Không chung chiến đấu kỳ. Máy bay oanh tạc đều có. Lan bên nói, Hadi gật gù, sức mạnh không tính mạnh. Bất quá đối phó một ít bản địa Sultan nên đầy đủ. Hai người các ngươi trở lại lập tức chuẩn bị. Chuẩn bị chiến đấu. Cho ngươi tối đa là môn thời gian 2 ngày. Hai tên này vừa nghe lập tức trở nên hưng phấn. Tuy rằng không biết muốn đánh ai. Bất quá bọn hắn không để ý. Lão bản để đánh ai liền đánh ai. Chủ yếu là ở Hadi an toàn phòng ngự công ty làm việc. Nếu như không nhiệm vụ. Chỉ có thể nắm cơ bản tiền lương. Có việc mới có tiền thưởng. Càng là việc lớn tiền thưởng càng nhiều. Đối với những này liếm máu trên lưỡi đau ra hòa tới nói. Bọn họ không e ngại chiến đấu. Càng khát vọng tiền thưởng. Sau khi hai người đi. Hadi nhìn về phía Smith. Sultan Johor tình huống hiểu rõ bao nhiêu. Tình huống căn bản cũng dài. Tốt lắm. Giao cho ngươi hai nhiệm vụ. Nói đối với Smith ngoắc ngoắc tay. Smith mau tới trước, Hadi ghé vào lỗ tai hắn bàn giao một phen. Smith không được gật đầu. Chờ Smith sau khi rời đi, Hadi đi đến phòng khách. Đối với thư ký của chính mình nói, ngươi đi gặp cái kia Hoàng Tân Niên. Sau đó lại là một phen bàn giao. Thư ký sau khi gật đầu ra ngoài. Giờ khắc này ở Penang một nhà trong khách sạn. Hoàng Tân Niên sống một ngày bằng một năm. Hoàng gia xuất hiện lớn như vậy biến cố. Hiện tại e sợ có tai họa diệt môn. Cũng may đại ca sớm có chuẩn bị. Đem hoàng gia phụ nữ già trẻ đặt ở Malacca. Lúc này mới không có chịu đến chuyện lần này lan đến. Có thể đại ca cùng cháu trai bây giờ bị tóm. Đồng thời bị tóm còn có sở hữu hoàng gia quản sự. Xưởng trưởng, những Malaysia đó người mục đích hắn biết rõ. Chính là muốn cướp giật hoàng gia sản nghiệp. Đã đến không giảng đạo lý mức độ. Cái gì hợp đồng pháp luật khế ước. Hiện tại căn bản không có tác dụng. Bởi vì người ta căn bản không dự định cùng ngươi giảng đạo lý. Bọn họ hiện tại chính là một đám giặc cướp. Hoàng gia không có cách nào. Chỉ có thể tìm tới tổng đốc phủ đến cầu viện. Chỉ hy vọng người nước Anh xem ở nộp 4/10 gia sản phần trên. Có thể ra tay giúp đỡ bảo vệ đại ca cùng cháu trai. Nghĩ đến những Malaysia đó người, gặp sợ người nước Anh mấy phần, chỉ cần có thể cứu ra người nhà, dù cho nhiều từ bỏ một ít sản nghiệp cũng không sao. Hiện tại chỉ cần người một nhà bình an là tốt rồi. Chỉ là những người đáng ghét Malaysia người, thực sự đáng ghét đến cực điểm. Đang lúc này, phòng cửa bị gõ vang lên, Hoàng Tân Niên hơi kinh hãi, lập tức đứng lên đến đi mở cửa. Mở cửa đi sau hiện là một cái người nước ngoài. Người nước ngoài đối với Hoàng Tân Niên gật gù. Ngài là Hoàng Tân Niên tiên sinh chứ? Là ta, ngài là, ta là Hadi tổng đốc thư ký. Hoàng Tân Niên cả kinh. không nghĩ đến tổng đốc thư ký tới gặp mình. Vị này ở Penang cùng Malacca, cũng tuyệt đối được cho đại nhân vật. Thư ký tiên sinh chào ngài. Là có đại ca ta cùng cháu trai tin tức sao? Tạm thời không có, thư ký nói. Hoàng Tân Niên trong lòng một trận thất vọng. Vậy ngài tìm ta là? Ta tới là hỏi ngươi. Ngươi có nguyện ý hay không thuê HD bảo an công ty? Giải cứu người nhà của ngươi. Nếu như đồng ý, cần ký tên một phần thỏa thuận. Đương nhiên, sau đó còn muốn giao nộp một bút tiền thuê. 20 vạn đô la Mỹ. Nếu như không tiền có thể nợ món nợ. Còn có, mặc kệ sau này bất luận người nào hỏi. Người nhất định phải nói đây là đơn thuần thuê quan hệ. Không liên quan đến bất kỳ vấn đề chính trị. Thư ký nói, như vậy các ngươi liền sẽ xuất thủ cứu người của chúng ta. Hoàng Tân Niên hỏi, không sai, thư ký gật đầu nói. Hoàng Tân Niên không có chút gì do dự. Ở thư ký lấy ra thỏa thuận trên ký tên. Chỉ cần có thể cứu ra đại ca ta cùng cháu trai. Cùng với trong nhà mấy người. Hắn ta cũng có thể đáp ứng. Có điều ta có thể biết các ngươi dự định làm sao cứu bọn họ sao? Hoàng Tân Niên hỏi. Thư ký nhún nhún vai. Thật không tiện. Ta cũng không biết. Có điều hay là quay đầu lại xem báo. Ngươi gặp rõ ràng chuyện đã xảy ra. Thư ký nói xong lại lần nữa gật đầu một cái sau rời đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.